Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 155. Trừng phạt, giáo huấn. 3. Sau khi Sunny bước ra, Hạ Tử Hy liền bước vào phòng thay quần áo. Chỉ mất khoảng vài phút, Hạ Tử Hy bước ra. Trang phục lần này là kiểu dáng váy dài. Màu sắc vô cùng phù hợp với Hạ Tử Hy. Lễ phục một bên vai, càng để lộ xương quai xanh tinh tế của cô. Một vẻ đẹp khiến người khác không kìm được khen ngợi. Sunny nhìn cô, ánh mặt tỏ vẻ hài lòng. Không tệ, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười với anh ta. Theo tôi đến đây. Sau đó, Hạ Tử Hy bước theo anh ta. Hạ Tử Hy ngồi trước bàn trang điểm. Sunny quan sát khuôn mặt cô. Trong đầu đang tìm kiếm kiểu trang kiểu và kiểu tóc phù hợp với Hạ Tử Hy. Sau khi đã suy nghĩ xong liền bắt đầu giúp cô trang điểm. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên khi nhìn cô không giống với người khác. Sunny vừa trang điểm vừa nói. Việt writer, Hạ Tử Hy có chút sững người. Sau đó mỉm cười. Đúng vậy, anh ta nhìn tôi không vừa mắt. Nghe câu trả lời của cô, Sunny không nhịn được bật cười. Không ngờ rằng, người phụ nữ này nói chuyện lại thú vị đến như vậy. Có đôi khi nhìn không vừa mắt, cũng là một cách biểu đạt tình cảm. Sunny nói, Hạ Tử Hy lắng nghe. Sau đó lên tiếng, tôi vẫn nên xin anh ta buông tha bản thân đi. Nghe vậy, Sunny bật cười ra tiếng. Trùng hợp lúc này Mục Cảnh Thiên cũng từ bên trong bước ra. Lúc này, anh ta mặc tây trang, nhìn vô cùng nổi bật. Hạ Tử Hy nhìn thấy hình ảnh anh ta bước đến thông qua tấm gương trước mặt. Áo sơ mi trắng, áo vest đen, không thắt cà vạt. Lộ ra làn da màu lúa mạch, toát lên một vẻ thần bí. Anh ta chính là giá treo quần áo trời sinh. Bất kể khoác lên mình bộ trang phục nào đều giống như trang phục định chế riêng cho anh ta. Vô cùng phù hợp, Hạ Tử Hy suy nghĩ. Khi ông trời tạo ra loài người, nhất định không công bằng rồi. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy đang trang điểm liền hỏi. Hai. Người đang nói gì vậy? Không có gì đặc biệt. Chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi. Sunny nhún vai nói. Nếu Sunny đã nói như vậy, Hạ Tử Hy cũng không muốn nhiều lời. Chỉ biết im lặng. Dù sao khi trang điểm không nên nói chuyện. Mục Cảnh Thiên quan sát hai người. Sau đó liền bước đến ghế sofa bên cạnh. Hai chân bắt chéo. Vừa tùy tiện xem tạp chí vừa chờ đợi Hạ Tử Hy trang điểm. Trùng hợp ngay lúc này, điện thoại Hạ Tử Hy đột nhiên vang lên. Điện thoại đặt trên bàn. Sau khi nghe thấy âm báo điện thoại, Hạ Tử Hy lập tức cầm lên đặt bên tai. Alo, anh hai. Chấm, đúng vậy. Em hiện tại đang ở bên ngoài. Có chút chuyện. Nghe đến hai chữ anh hai, Mục Cảnh Thiên liền bước người gọi đến là ai. Sau đó ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Hy. Được, ngày khác vậy. Nói chuyện được vài câu liền cúp điện thoại. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó rút điện thoại của mình. Tìm kiếm số điện thoại sau đó nhấn nút gọi. Vài giây trôi qua. Điện thoại Hạ Tử Hy đặt trên bàn lại một lần nữa vang lên. Lúc này Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại trên tay. Bên trong chỉ truyền đến âm thanh khô khốc. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Hạ Tử Hy nhíu mày. Vừa đặt điện thoại trên bàn liền nhướng người cầm lên lại. Sau khi nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến là Mục Cảnh Thiên, cô có chút trở tay không kịp. Quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên lúc này, cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Sunny vừa trang điểm cho Hạ Tử Hy. Nhìn thấy điện thoại cô lại vang lên một lần nữa. Liền liếc mắt nhìn số điện thoại gọi đến. Mục Cảnh Thiên, nhân viên cấp dưới bình thường khi lưu tên lãnh đạo của mình không phải đều lưu Mục Tổng hoặc những cái tên tương tự sao? Hạ Tử Hy lại trực tiếp lưu tên. Mối quan hệ hai người này xem ra không đơn giản. Lúc này, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy có chút chột dạ, lập tức quay mặt đi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.